Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiến ai cũng quý cả. Triều Hạc cũng bắt xuống để né tránh mắt của anh. Không phải ai cũng có tham vọng như anh đâu, Bọng Quân. Tôi biết cái địa vị của tôi lúc trước làm anh cụt hứng. Tôi nghèo, tôi hư đốn. Tôi không có cơ hội làm anh thăng tiến. Không hoàn toàn như thế, Triều Hạc gào lên. Chuyện rõ như ban ngày, thêm anh còn bảo là không hoàn toàn. Dù với anh, người con gái anh chọn làm vợ phải hoàn hảo như Đông Sa chẳng hạn. Có phải Đông Sa đá anh hay không? Anh tái mặt đột ngột đứng dậy. Anh cũng lôi theo Triều Hà đứng dậy. Họ nhìn nhau chằm chằm trong im lặng. Triều Hà hoảng hồn vì nghĩ rằng mình đã đi quá xa. Tôi phải bịt ngay cái miệng của cô lại để không cho phép cô nói ra những lời bậy bạ như thế nữa. Nói là làm, anh áp chặt môi anh vào môi cô. Cô rên rỉ yếu ớt. Cô đáp lại nụ hôn thật mãnh liệt. Rồi anh đẩy cô ra đột ngột. Cô cũng cần điều đó như tôi thôi, Triều Hà. Cô nhìn anh chằm chằm, mí mắt của nặng trĩu. Thân thể cô tràn ngập trong cảm giác mà cô không biết phải đối phó như thế nào. Cô gật đầu, vô tình thừa nhận cô cũng cần nụ hôn của anh biết chừng nào. Anh trả lời, bây giờ tôi cho cô biết điều mà cô muốn biết. Phải, chính Đông Sa đã bỏ tôi. Bây giờ tôi đang cô đơn. Tôi cần một cô gái sưởi ấm cho lòng mình. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay và làn tóc rối của cô. Bằng lòng làm vợ anh nhé, Triều Hà. Lời anh sao? Một vài tuần trước thì có lẽ cô sẽ vui mừng đón nhận. Nghe hôm nay lời cầu hôn lạnh nhạt của anh khiến cô cảm thấy thật khủng khiếp. Cô nói cay đắng. Muộn mất rồi, Vọng Quân. Anh không tôn trọng tôi. Bây giờ địa vị tôi khác, anh lại cưới tôi. Anh điềm tĩnh nói, tôi muốn cưới em làm vợ. Địa vị của em bây giờ không liên quan gì tới tôi. Đôi mắt cô mở to. Thế sao? Tôi không thể tin được điều đó. Vọng Quân nóng giận. Xin em hãy tin cho. Em chẳng hiểu gì cả mà đã lo trả đũa tôi. Em là một con bé ngốc nghếch. Triều Hà lại cười. Tôi không im. Tôi muốn nói tất cả cho anh hiểu. Giả sử hôm nay tôi đồng ý lời cầu hôn của anh, lỡ sau này khi anh phát hiện ra cái gia tài kếch xù của cha tôi mà tôi không được hưởng thì anh nghĩ sao? Anh có ân hận hay không? Không cần sự trả lời của anh, tôi cũng biết chắc chắn là có. Thôi, bỏ qua hết đi. Bây giờ tôi có muốn làm vị cứu tinh cũng không được, bởi vì tuần sau tôi phải lên xe hoa cùng Tử Bình. Chắc chắn anh cũng đã nghe qua cha tôi nói khi sáng. Nhưng tôi biết em không hiểu hắn. Người em yêu chính là tôi. Em đồng ý cưới hắn chỉ vì cố quên tôi đi. Là như vậy em sẽ đau khổ suốt đời, Triều Hà. Nhưng dù sao, có lẽ vẫn hơn anh. Khi mà đối với anh, chữ tiền và danh vọng còn hơn ngọn núi. Mặc dù anh chẳng phải nghèo khó gì, nhưng thôi, thật là điên khùng khi cứ ở đây mà tranh luận điều đó với anh. Nếu em không chịu để tôi, thì tôi sẽ phá đám cuộc hôn nhân của em và Tử Bình. Tôi không để em để ai cả, ngoài tôi. Anh điên rồi. Trong mắt anh, nàng cảm thấy sự căm phẫn tột cùng. Nhưng thật sự tất cả đã muộn, nàng không thể chống đối lại cha nàng. Vậy để anh chỉ làm cho nàng đau khổ mà thôi. Anh vuốt lấy mặt, nói nghiêm nghị. Thôi hơn hết là em không nên lấy Tử Bình, Triều Hà. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải lấy anh. Tôi không yêu anh. Rồi em sẽ thấy, cho dù em có yêu tôi hay không, thì tôi cũng sẽ nhất định giành em về cho tôi. Đằng sau anh quay mặt bước vội. Cô yêu anh thế, thì tại sao cô lừa dối bản thân mình cơ chứ? Đêm hôm đó cô cứ trằn trọc mãi, không làm sao ngủ được. Sáng ra khi ngồi trên bàn điểm tâm, nghe đôi mắt thâm quầng của cô, mẹ có mày. Sáng nay, mẹ trông con có vẻ mệt mỏi thế, Triều Hà. Mẹ hy vọng là Vọng Quân không làm. Con luôn đấy chứ. Anh ấy thì vẫn như thuần nào, mẹ à. Cô đáp lại, lập tức ân hận việc câu trả lời thiếu cẩn trọng của mình, để mẹ có nghi ngờ. Mẹ cô hỏi, có biết anh ta rõ làm sao? Thật sự mẹ không ngờ con đã quen Vọng Quân từ lâu. Triều Hà trả lời miễn cưỡng, anh ấy là bạn của Lam Giang, có biết anh ấy qua Lam Giang thôi. Con có đi chơi Vọng Quân lần nào chưa? Chưa mẹ à. À, sáng hôm qua anh ta làm gì mà đến nhà chúng ta sớm như thế? Bà Thịnh mỉm cười, anh ta lo cho con, đêm trước còn say khướt nên anh ta đến thăm vậy mà. Mẹ thấy Vọng Quân cũng quan tâm tới con lắm. Tiếc, cha con muốn con lấy Tử Bình, chứ nếu không... Triều Hà cắt ngang lời mẹ. Mẹ à, con muốn vắng nhà một thời gian. Bà Thịnh sửng sốt. Trời, con lại định bỏ nhà đi nữa sao? Tuần sau là lễ cưới của con rồi đấy. Đến ngày cưới con sẽ quay về. Nhưng mà con định đi đâu? Triều Hà im lặng. Nàng chẳng biết phải đi đâu. Nhưng điều nàng chắc chắn là nàng phải rời khỏi đây, để khỏi phải trông thấy anh. Vì nàng biết anh sẽ quay lại đây hàng ngày. Con đi du lịch. Chừng nghĩ ra điều gì, bà Thịnh nói ngay. Hay là con đến trang trại của ông nội đi. Lâu lắm rồi cha mẹ không tới đó, bỏ mặc cho ông quản gia trông coi. Con đến đó vài ngày cho vui, khi ông nơi đó rất hợp với sức khỏe của con đấy. Chiêu Hoài nhìn mẹ. Mẹ không buồn khi con rời khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net